Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1872, Thiên Tâm Chính. Ký ức bóp méo, ngũ kiếp cùng sáu kiếp, thuộc về cấp cao thế tôn, đặt ở thiên huyền thế giới bất kỳ một châu, đều là không thể khinh thường tồn tại. Thế nhưng nơi này là kiếm mộ tầng thứ 5, bất kỳ một con kiếm nô đều chỉ ít kẻ nắm giữ thất kiếp thế tôn thực lực. Như vậy so sánh bên dưới, năm, sáu kiếp thế tôn còn kém rất nhiều. Tên kia lão giả râu bạc trắng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là có không ít công kích dư uy rơi vào bên cạnh trên người hai người, làm cho hai người này cấp cao thế tôn đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Lão giả râu bạc trắng lớn tiếng nói rằng, nhưng là, thiên tâm chính lão tổ, chấm ngoặc kép, hai người còn có chút do dự. Bỗng nhiên trong đó một con năm sao kiếm nô kiếm trong tay khí tuôn ra giải lụa giống như ánh sáng, như một vầng thác nước bình thường chút xuống, chém thẳng vào hai người. Hai người vãi cả linh hồn, đòn đánh này mang cho bọn họ kinh khủng tâm thần uy thế, hầu như để cho hai người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cái kia tên là thiên tâm chính lão giả râu bạc trắng gầm lên một tiếng, thánh khí ngưng tụ ra một con cự tượng, trực tiếp nhằm phía đạo kia giải lụa giống như thánh khí thác nước. Một tiếng vang ầm ầm, cương khí bắn ra bốn phía, cái kia hai cái thực lực ở ngũ kiếp, sáu kiếp cao thủ bị kình khí dư âm thúc đẩy, chật vật lui ra mấy trăm trượng. Đi mau, thiên tâm chính phẫn nộ quát, thay ta hướng về tộc chủ tiện thể nhắn, liền nói lão phu tâm nguyện cuối cùng chính là để hắn không muốn khắt khe, khe khắt vụ hoa, thả vụ hoa tự do. Cái kia hai tên thiên tộc cấp cao thế tôn, trong lòng căng thẳng, không dám nhiều lời, vội vã mà hướng tây mới thuấn di đào tẩu. Trong đó một con năm sao kiếm nô nhìn thấy công kích vô công, trong cổ họng lóe ra một tiếng buồn giống, gào thét nhằm phía hai người kia, mà thiên tâm chính kiếm trong tay quyết một dẫn, đầu kia thánh khí biến thành cự tượng, nhưng là phấp với vòi dài, thế như núi lớn về phía nó đánh tới, làm cho tên kia năm sao kiếm nô không thể không dừng lại đối địch. Hứa Dương chau mày, thiên tộc thế tôn cao thủ, chỉ lát nữa là phải chết ở hai con năm sao kiếm nô vây công bên dưới. Vốn là hắn là không muốn để ý tới, nhưng nghe ngày này tâm chính cuối cùng giao phó, càng là đối xử tử tế thiên vụ hoa, lại làm cho Hứa Dương trong lòng nổi lên cứu viện chi tâm. Cái này thiên tâm chính, có lẽ là thiên vụ hoa khá là hôn trưởng bối, cũng được, vẫn là đem cứu, cũng có thể từ trong miệng hắn được thiên vụ hoa đích tình báo. Nghĩ tới đây, Hứa Dương trực tiếp triệt hồi ẩn nấp, hùng hồn vô cùng huyền lực khí tức bộc phát ra, cách không một trường, bổ về phía cái kia hai con năm sao kiếm nô. Một trường này mặc dù là tay không mà phát, nhưng mang theo có thể so với tám kiếp thế tôn cương mãnh huyền lực, càng là để cái kia hai con năm sao kiếm nô thế tiến công một đè nén, về phía sau đẩy lui ra. Thiên tâm chính đầu tiên là cả kinh, chợt tinh thần đột ngột chấn, vị nào bằng hữu cứu viện, lão phu thiên tâm chính đa tạ. Đang khi nói chuyện, hắn gò má thoáng nhìn, lúc này thấy được Hứa Dương. Hứa Dương ở triệt hồi ẩn nấp thời gian, diện mạo khí tức đều khôi phục được vốn là dáng dấp. Thiên tâm chính một chút liền nhận ra cái này thiên tộc đại địch. Hết cách rồi, Hứa Dương dung mạo hình cáo thị đã truyền khắp thiên tộc mỗi người trong tay. Hắn tuy rằng cùng Hứa Dương không có đánh quá liên hệ, cũng biết thực lực này cường hãn thái quá thanh niên tóc trắng, chính là đế tông đời mới tông chủ. Hứa Dương, Hứa Dương, ngươi vì sao xuất thủ cứu ta? Thiên tâm chính vừa nói ra câu nói này, bên cạnh năm sao kiếm nô kiếm thức liền đánh giết mà tới, khiến cho hắn không thể không chạm đích đối địch. Hứa Dương trong tay ong ong một tiếng, càn nguyên thánh kiếm bắn nhanh ra, đem một đầu khác năm sao kiếm nô ngăn lại, trong miệng từ tốn nói, giết này hai con kiếm nô, lại nói cái khác, thiên tâm chính trong lòng dù cho có muôn vàn nghi hoặc, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, một cách hết sức chăm chú mà đối phó trước mắt này một con kiếm nô. Nhất thời áp lực lớn giảm. Theo đạo lý nói, năm sao kiếm nô mặc dù đang công lực, kiếm thuật trên cũng không thua với thất kiếp thế tôn, nhưng dù sao cũng là không có linh trí kiếm hồn điều khiển. Chiến đấu trí tuệ không cao, lấy thiên tâm chính thất kiếp thực lực, hoàn toàn có thể tìm chính xác cơ hội, đánh bại một con năm sao kiếm nô. Thế nhưng, thiên tâm chính ở vừa vì bảo vệ hai tên tộc nhân, đã tiêu hao đại lượng huyền lực. Hiện tại đối mặt một con năm sao kiếm nô, thậm chí có chút sau lực không kế. Trong lúc nhất thời chỉ có thể lấy thủ thế, thánh khí hóa thành một mặt gió thổi không lọt quang lưới, ngăn cản năm sao kiếm nô tiến công tập kích. Nguy rồi, này Hứa Dương tuy rằng chẳng biết vì sao xuất thủ cứu ta, nhưng hắn thực lực, tựa hồ cũng rất khó đánh giết năm sao kiếm nô. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Hứa Dương đích thực thực cảnh giới chỉ có năm sáu kiếp trình độ, thiên tâm chính không khỏi âm thầm nôn nóng. Hắn ý nghĩ này vừa lóe qua bộ não, đột nhiên nghe được bên oanh, oanh, luân phiên nổ vang. Kình khí giao kích, mênh mông cương lực càng là đưa hắn cùng đối mặt đầu kia năm sao kiếm nô nằm ngang đẩy ra mười mấy trượng. Thiên tâm chính không khỏi ngơ ngác, nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hứa Dương điều khiển càn nguyên thánh kiếm, hóa thành mười đạo đại nhật kiếm luân, đầu đuôi nối liền, bắn nhanh kẻ địch. Hứa Dương đối mặt đầu kia năm sao kiếm nô, tuy rằng miễn cưỡng triển khai kiếm khí chống đối, nhưng là chỉ là chặn lại rồi trong đó năm đạo đại nhật kiếm luân công kích mà thôi. Vừa cái kia luân phiên tiếng nổ mạnh, còn có mạnh mẽ mênh mông sóng khí, chính là chỗ này năm đạo đại nhật kiếm luân cùng phe địch kiếm khí va chạm sản sinh. Ở dòng khí hỗn loạn bên trong, còn lại năm đạo đại nhật kiếm luân, gì rào phá không, vẫn là bắn nhanh hướng về đầu kia năm sao kiếm nô. Lại là luân phiên năm đạo lôi đình chấn âm vang lên. Đầu kia năm sao kiếm nô, bị năm đạo đại nhật kiếm luân oanh thành mảnh vỡ. Thân thể chia năm xẻ bảy. Một viên năm sao kiếm hạch trôi nổi mà ra. Cùng lúc đó, một đạo năm sao kiếm hồn, hướng về xa xa điên cuồng mà chạy. Kết quả tự không cần phải nói. Ở Hứa Dương đã sớm chuẩn bị bên dưới. Cái kia mà chạy năm sao kiếm hồn, bị bàn tay lớn bắt mà quay về. Hí, thật là lợi hại. Thiên tâm chính hầu như trợn mắt ngoác mồm, lại một lần nữa bị Hứa Dương thực lực chấn động. Hiện tại không phải là đờ ra thời điểm. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, trên người tổ vương long giáp đột nhiên hiện ra 6.900 đạo màu váng tím ấn phù, như giọt mưa giống như nghiêng quét mà ra, ở trên trời tâm chính trước mặt cấp tốc tạo thành một đạo ấn phù bức tường ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đùng đùng đùng đùng chấn đánh tiếng ở trên trời tâm ngay phía trước vang lên. Nguyên lai một đầu khác năm sao kiếm nô, thừa dịp thiên tâm chính ngây người thời khắc, phát khởi công kích. Thiên tâm chính phục hồi tinh thần lại, không khỏi thầm kêu xấu hổ, thể diện bốc hỏa lên đầu cay. Hứa Dương triệt hồi đạo kia màu váng tím ấn phù bức tường ánh sáng sau khi, thiên tâm chính cũng là sức chiến đấu toàn bộ ra, điều khiển thánh kiếm hóa thành mãnh hổ, trường xà, cự tượng chờ chút hung thú dáng dấp, cùng phe địch đầu kia năm sao kiếm nô chém giết. Hứa Dương có việc trong người, không có kiên trì chờ đợi, hắn một tay bắt kiếm quyết, ở trên trời tâm đang cùng đầu kia năm sao kiếm nô rằng có thời khắc. Một đạo sao băng một loại ánh kiếm màu vàng óng bắn mạnh mà ra. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật đệ nhị tầng kiếm quyết cực quang kiếm quyết sử dụng, trực tiếp đâm xuyên qua đầu kia năm sao kiếm nô ngực. Bào chế y theo chỉ dẫn, Hứa Dương lần thứ hai thu lấy này một con năm sao kiếm nô kiếm hạch cùng kiếm hồn. Thiên tâm chính chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, liên tục cường độ cao đấu chiến, tiêu hao hắn quá nhiều huyền lực cùng tâm thần lực lượng. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Hứa Dương đi tới thiên tâm chính trước mặt, cái này quát tháo phong vân thất kiếp thế tôn, càng là có chút eo hẹp, tầm mắt không nhịn được trách đi mở ra. Không dám cùng Hứa Dương đối diện. Ván này Thúc Tư Thái cũng chỉ là trong nháy mắt xuất hiện. Thiên Tâm Chính lập tức liền nghĩ tới thân phận của chính mình. Hắn đại diện cho thiên tộc bộ mặt, không thể biểu hiện như thế không ăn thua. Hứa Dương, ngươi vì sao xuất thủ cứu ta? Thiên Tâm Chính tằng hắng một cái, nhìn về phía Hứa Dương nói. Không nên hiểu lầm, ta đối với sự sống chết của ngươi, căn bản cũng không lưu ý. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ta cảm thấy hứng thú chỉ có một chút. Thiên Vũ Hoa ở nơi nào? Nàng tình huống bây giờ làm sao? Thiên Tâm Chính trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Ngươi là Vũ Hoa liên hệ thế nào với? Vì sao đối với nàng như vậy lưu ý? Hứa Dương cau mày nói. Vấn đề này ngươi không cần lo. Ta chỉ muốn biết Thiên Vũ Hoa hiện trạng. Thiên Tâm Chính kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Đàng Hoàng Địa nói rằng. Có chút không ổn. Có điều an toàn của nàng là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Không ổn, nghe được Thiên Tâm Chính phảng phất trước sau mâu thuẫn nói. Hứa Dương không khỏi sâu sắc nhíu mày. Ta không có hứng thú đả ách mê. Nàng ở nơi nào? Nàng vỏ chăn độc nhốt tại bộ tộc ta một tòa không gian bảo khí bên trong. Từ tộc chủ tự mình mang theo. Thiên Tâm Chính nói rằng. Hứa Dương, ngươi là không phải Vũ Hoa bằng hữu. Ngươi muốn cứu nàng thoát thân. Không sai. Ta cùng Thiên Vũ Hoa là bằng hữu quan hệ. Vừa cũng là nghe xong ngươi cuối cùng hướng về hai người kia nói ra giao phó. Muốn thả đi Thiên Vũ Hoa, ta mới có thể xuất thủ cứu ngươi. Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Ngươi sao? Ngươi cùng Thiên Vũ Hoa là quan hệ như thế nào? Có phải là nàng ruột thịt trưởng bối? Ta là Vũ Hoa bộ tộc này mạch lão tổ. Thiên Tâm Chính thở dài nói rằng. Vũ Hoa là tính tình quật cường. Lúc đó tộc chủ Tuần Hoàn Thiên Khung Thánh Tổ mệnh lệnh đối nhân tộc liên minh phát sinh quay giáo một đòn thời điểm, nàng mãnh liệt phản đối, thậm chí mở lời kiêu ngạo, bởi vậy bị trong tộc giam cầm. Vốn là cho rằng nàng chỉ là tạm thời không nghĩ ra, ai biết qua ít năm như vậy, nàng vẫn như cũ phản ứng kịch liệt, thậm chí ngay cả lần này rời đi cũng không muốn tùy tùng bộ tộc. Chấm ngoặc kép, như vậy, các ngươi thiên tộc chuẩn bị xử lý nàng như thế nào? Hứa Dương hỏi, Vũ Hoa là bất thế gia thiên tài, vô cùng có khả năng tiến vào thánh nhân cảnh giới. Đối với như vậy một hạt giống tốt, bộ tộc là không thể nào cứ thế từ bỏ. Tộc chủ hắn, muốn đem Vũ Hoa mang cho Thiên Khung Thánh Tổ, thử nghiệm từ ký ức trên động thủ. Để Vũ Hoa hồi tâm chuyển ý, Thiên Tâm Chính cau mày nói rằng. Nhìn hắn vẻ mặt, đối với hành động này tựa hồ có hơi không phản đối. Hoang đường, Hứa Dương nhất thời giận dữ, cuồng bạo khí thế giận cuốn mà ra. Thiên Vũ lão cẩu, ta phải giết hắn. Thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân, muốn cho Thiên Khung Thánh Nhân bóp méo Thiên Vũ Hoa ký ức. Lấy đạt đến thuần phục Thiên Vũ Hoa mục đích, Thiên Tâm Chính nghe được Hứa Dương nhục mạ, rất một cách lạ kỳ không có biểu thị bất mãn. Mà là thở dài một tiếng nói. Việc này xác thực có chút quá đáng. Ở trong tộc, ta luôn luôn cùng Vũ Hoa quan hệ thân cận nhất. Cũng cực lực phản đối việc này. Duy nhất có thể an ủi chính là. Thiên Khung Thánh Tổ hắn đối với Vũ Hoa cũng rất tốt. Nghĩ đến cũng không cho tới làm như thế. Hừ, e sợ không hẳn vậy. Hứa Dương tuy rằng không phải thánh nhân cảnh giới. Nhưng có thể đoán ra Thiên Khung Thánh giả ý nghĩ. Hắn mặc dù đối Thiên Vũ Hoa thân mật, cũng là xây dựng ở Thiên Vũ Hoa phục tùng cơ sở trên. Một khi Thiên Vũ Hoa đứng ở toàn bộ bộ tộc rất đúng mặt chính, Thiên Khung Thánh giả bực này kiêu hùng há có thể khoan dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.